Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299, chương 301, chính vụ đầu điều số. Phan Letter cùng Tu Tiêu đồng thời tiếp nhận đầu tư bỏ vốn. Trương Hiểu Long sắc mặt đại biến. Đầu điều dưới cờ cốt lõi nhất hai khoản phần mềm, cơ hồ bị tất cả mọi người coi tốt. Nếu như tiếp nhận đầu tư bỏ vốn, như vậy Chu Vũ Kiệt trong tay nhất định có thể thu được đại bút tiền mặt. Mà cứ như vậy, Tencent ưu thế cũng sẽ bị đại phúc độ hạ xuống. Hai nhà cùng nhau tiếp nhận đầu tư bỏ vốn, Chu Vũ Kiệt khẳng định có thể cầm đến một số lớn tài chính. Chính là không biết hắn sẽ dùng tới làm gì rồi hả? Mã Hoa Đằng thở dài nói. Ban đầu đầu điều, theo một cái nhỏ yếu người khiêu chiến, biến thành có khả năng cùng Tencent đối kháng đại hình tập đoàn, cũng tốn không quá thời gian 1,5 năm mà thôi. Hiện nay đầu điều, có tài chính, có lưu lượng, nếu như có nữa gì đó mới sáng tạo, như vậy Tencent là không phải là đối thủ, liền khó đoán trước rồi. Phan Letter cùng Tu Tiêu chuẩn bị tiếp nhận đầu tư bỏ vốn tin tức, giống như mương bên trong rơi vào một quả bom bình thường tại phong đầu giới nhấc lên ngút trời. Đợt sóng, vô số quốc nội nước ngoài mạo hiểm đầu tư cơ cấu đều tụ tập đến Thượng Hải, ý đồ có khả năng phân thượng một chén canh. Bất quá Chu Vũ Kiệt cũng không gấp, lần này đầu tư bỏ vốn loại trừ yêu cầu tài chính, càng cần hơn là tài nguyên. Bất quá lấy đầu điều hiện tại kích thước, hải ngoại đại hình phong đầu có khả năng cung cấp trợ giúp thật ra đã có giới hạn. Càng cần hơn, thật ra chính là quốc nội chính trị tài nguyên. Mà lần này tới Thượng Hải, cũng có đại lượng quốc nội quỹ đầu tư, như Trung Tín Tư Bản, Chiêu Thương Cổ Quyền Đầu Tư, Bên Trong Đầu Tư Bản, Bên Trong Kim Tư Bản, Giao Thông Ngân Hàng chờ một chút, những thứ này quốc chữ đầu tư bản tề tụ một đường, là rất hiếm có cơ hội. Chu Vũ Kiệt tự mình tiếp đãi nhóm người này. Tu Tiêu quý đầu tiên độ doanh thu 60 triệu đô la Mỹ. Cho dù hiện tại thuộc về cao tốc tăng trưởng kỳ, năm nay doanh thu nhiều lắm là cũng liền 3 ức đô la. Lợi nhuận đại khái tại 60 triệu đô la Mỹ trái phải. Dựa theo Internet ngành nghề bình thường số liệu, đầu tư bỏ vốn trước đánh giá giá trị cũng không phải vượt qua 20 ức đô la. Chu Tổng, ngài cái này 60 ức đô la đánh giá giá trị, có phải hay không quá cao? Bên trong quăng công ty Tôn Thế Kiệt híp mắt nhìn ngồi ở trước mắt mình Chu Vũ Kiệt. Mà cái khác người cũng đều gật đầu một cái biểu thị tán thành cái quan điểm này. 100 bội phần thành phố doanh dẫn đầu rất cao sao? Chu Vũ Kiệt không thèm để ý chút nào. Ngược lại cười nói. Các vị, 12 năm trước, Mã Hóa Đằng muốn đem công ty mình lấy 60 vạn giá cả bán đi. Bất quá không người đáp ứng. Các ngươi cảm thấy khi đó Tencent, thành phố doanh dẫn đầu là bao nhiêu? Giao Thông Ngân Hàng Ngô Hiểu Đông nói. Chu Tổng, cái này cũng không giống nhau. Xã giao là mọi người sinh hoạt cần phải. Một khi tạo thành lũng đoạn, người sử dụng liền không thể rời bỏ hắn. Mà Tu Tiêu hiện tại người sử dụng số lượng xác thực rất cao, nhưng cũng không phải là nhu phẩm cần thiết. Lũng đoạn Tencent giống nhau không có nghĩa là liền an gối vô ưu. Chu Vũ Kiệt cười ha hả nói. Phan Letter trước mắt người sử dụng số lượng đã đến gần 1,200 triệu. Lần này đầu tư bỏ vốn cũng là vì thu được đủ tài chính tới củng cố xã giao thị trường. Các vị nếu như cũng có hứng thú, liền tham dự vào. Nếu như không có hứng thú, ta đây cũng chỉ có thể dẫn nhập cái khác phong đầu rồi. Ngô Hiểu Đông đám người nhìn nhau một cái, đều không nói gì. Qua một lúc lâu sau, Tôn Thế Kiệt nói. Chu Tổng, đối với Phan Letter đầu tư, chúng ta còn không có quyết định ra đến. Hôm nay vẫn là thương lượng Tu Tiêu đầu tư bỏ vốn kế hoạch chứ. Phan Letter số liệu mặc dù không tệ, không ít phong đầu đều nguyện ý tham dự đầu tư. Bất quá cũng không bao gồm bọn họ những người này. Quốc tư bối cảnh tại 10 năm trước bỏ lỡ bét thứ bậc một nhóm Internet cự đầu. Hối hận không thôi. Phần sau lần lượt thành lập chính mình phong đầu công ty. Bất quá tại phía đầu tư mặt, Quốc tư phong đầu bình thường cũng không tham dự thiên sứ vòng đầu tư, mà là thích tham dự một ít đã thành hình xí nghiệp. Lại lấy tự mình bối cảnh tiến hành phụ trợ. Làm như vậy lợi nhuận không tính cao nhất, nhưng mạo hiểm nhưng thấp nhiều. Nhưng fan letter cũng không giống nhau. Tuy nói đã có rất lớn kích thước, bất quá đi là cự đầu tension đường đi. Cùng thành phố giá trị cao đạt mấy chục tỷ đô la tension là sinh tử đại địch. Đầu tư loại này xí nghiệp vẫn là mạo hiểm quá lớn. Tương đối mà nói, đầu tư tu tiêu thì muốn an ổn nhiều. Chung quy hiện nay, tension, võng dịch, Sina tại tin tức áp lĩnh vực truy đuổi rất lâu. Nhưng vẫn là bị tu tiêu xa xa bỏ lại đằng sau. Cộng thêm hiện nay tu tiêu bắt đầu phát lực PC đem. Không có người nào nhìn không tốt tu tiêu sẽ trở thành tin tức lĩnh vực tương lai bá chủ. Được, Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Thật ra 60 ức USD đánh giá giá trị. Sequoia Capital tư bản, DST, IDG, Đại Tây Dương tư bản bao gồm Baidu đều nguyện ý tiếp nhận. Bất quá ta vẫn là hy vọng cùng các vị đạt thành lần này hợp tác. Bởi vì tu tiêu thị trường chính là tại quốc nội. Ta hy vọng có thể cùng quốc nội phong đầu quỹ đạt thành hợp tác lâu dài. Thế nhưng hợp tác là lẫn nhau. Tu tiêu không thiếu tài chính. Lần này đầu tư bỏ vốn mục tiêu. Cũng là vì có khả năng cùng chúng ta cùng nhau cộng xây tịnh tiến. Có khả năng tại tu tiêu lúc cần sau. Cấp cho nhất định giúp trợ giúp đồng bạn hợp tác. Mấy vị đều phi thường phù hợp cái yêu cầu này. Nhưng nếu như tại đánh giá giá trị phương diện đạt đến không được nhận thức chung mà nói. Vậy thì rất là tiếc nuối rồi. Ngô Hiểu Đông nhíu mày một cái. Chu Vũ Kiệt ý tứ đã rất rõ ràng rồi. Nếu như không đáp ứng giá cả. Kia phần sau đầu tư bỏ vốn cũng không cần phải nói chuyện. Đụng phải mạnh như vậy cứng rắn đàm phán đối tượng. Tại bọn họ trải qua bên trong vẫn là lần đầu tiên. Bất quá lại suy nghĩ một chút trước mắt đầu điều hệ các đại nghiệp vụ thành tích. Cũng là có cứng rắn tư bản. Internet công ty đầu tư bỏ vốn trong lịch sử. Có khả năng mạnh như vậy cứng rắn nhằm vào người đầu tư. Cũng liền đã từng Google, Facebook nhỏ nhặt mấy nhà. Liền quốc nội bét tam bá chủ cũng chưa từng có. Tôn Thế Kiệt suy nghĩ một chút hỏi. Chu Tổng. Không biết ngươi cần chúng ta tại kia chút ít phương diện có thể giúp tu tiêu phát triển. Bất kỳ một nhà có chút kích thước lớn internet công ty. Đầu tư bỏ vốn thời điểm. Tiền đều là vai trò thứ yếu. Càng trọng yếu là một lĩnh vực tài nguyên. Như lưu lượng, chính trị tài nguyên, hải ngoại tài nguyên vân vân và vân vân. Chu Vũ Kiệt nói. Có mấy cái yêu cầu. Thứ nhất. Ta hy vọng các vị có khả năng thuyết phục quốc gia ngành hành chính, đặc biệt là trung ương chính phủ, có khả năng tại tu tiêu lên khai thông chính vụ đầu điều số. Chính vụ đầu điều số, Tôn Thế Kiệt đám người mặc dù chưa từng nghe qua cái từ này, nhưng mặt chữ ý tứ nghe một chút liền biết. Ngô Hiểu Đông nói, mỗi cái ngành chính phủ đã tại trên blog mặt khai thông tài khoản, muốn cho bọn họ chuyển tới tu tiêu lên. Sợ rằng rất khó. Chu Vũ Kiệt cười nói. Không phải để cho bọn họ buông tha block tài khoản. Mà là đồng thời tại hai cái địa phương tiến hành chính vụ tuyên truyền. Tu tiêu người sử dụng lượng tức thì phá ức. Phía trên cũng có rất nhiều không sử dụng block người sử dụng. Chính phủ mỗi lần công khai chính vụ. Cũng không thể chỉ nhằm vào block người sử dụng chứ. Nếu như vậy mà nói. Chúng ta mấy nhà cùng nhau hoạt động xuống. Hẳn không phải là vấn đề. Bất quá chúng ta chỉ có thể giúp ngươi. Giải quyết trung ương một ít mấu chốt bộ môn. Cái khác tiểu bộ môn. Liền muốn sau khi nhìn tiếp theo Chu Tổng tự các ngươi năng lực. Ngô Hiểu Đông gật gật đầu nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.